Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Chém Thông Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đã bị bao vây bởi đám người của tộc Vị Ương và Thương Mang Đạo Cung, ép hắn phải đi lên con đường Nguyên Anh tu luyện Yểm Mục Quyết. Cái pháp môn tu luyện này thì không cần phải thiên hướng về cơ thể hay là pháp thuật, mà chỉ cần giết chóc nhiều là được. Và mỗi lần giết được thì sức mạnh lại tăng lên và xuất hiện một con mắt ở phía sau lưng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ chém thông thần như thế nào các bạn nhé. Sau khi xác định được phương hướng, dưới sự vận chuyển của Yểm Mục Quyết, kết cấu phân tử giống như được điều chỉnh, ngưng luyện lại một lần nữa, thúc đẩy tu luyện Yểm Mục Quyết. Trong nháy mắt, sau khi cơ thể Vương Bảo Nhạc thu nhỏ đi một nửa, Yểm Mục Quyết đã hoàn thành trạng thái tầng thứ nhất. Tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng thực sự đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ đúng nghĩa. Không dừng lại ở đó thì tốc độ tăng lên của Yểm Mục Quyết cực kỳ nhanh. Khi cơ thể của Vương Bảo Nhạc tiếp tục thu nhỏ trở lại trạng thái bình thường thì Yểm Mục Quyết tầng thứ hai lập tức hình thành. Tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu Vương Bảo Nhạc như sấm rền. Minh Yểm Chi Mục phía sau hắn lại càng rõ ràng hơn, hệt như nó thực sự tồn tại, đủ khiến những kẻ nhìn thấy phải giật mình hoảng sợ. Nhưng dù tới lúc này thì tốc độ tăng lên của Yểm Mục Quyết vẫn không hề dừng lại. Tích lũy của Vương Bảo Nhạc ở đại điện cuối cùng đã tạo một cái đạo cung vô cùng hùng hậu, nên cho dù tất cả mỡ trong cơ thể hắn đều bị tiêu hóa, nhưng linh khí trong kinh mạch của hắn thì vẫn khổng lồ như cũ, tiếp tục thúc đẩy Yểm Mục Quyết liên tục tiến về phía tầng thứ ba. Chỉ mất có 10 nhịp hô hấp thì tu vi trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã vận chuyển toàn bộ, dung nhập vào trong công pháp của Yểm Mục Quyết, trực tiếp khiến cho nó đột phá tầng 2, bước vào tầng thứ 3, đó là Nguyên Anh hậu kỳ. Cơ thể Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh một cái, một cỗ khí tức càng tinh luyện và mạnh mẽ hơn, lấy khí thế như có thể đóng băng bốn phương, âm âm bùng nổ từ trên người hắn. Theo sự bùng nổ đó thì những gương mặt linh hồn xuất hiện trong xương máu chung quanh đều biến sắc, lộ ra vẻ kinh sợ và không ngừng rút lui. Chúng cảm nhận được sự âm lãnh trên người Vương Bảo Nhạc, cũng cảm nhận được sự quỷ dị của con mắt màu đen kia. Mọi thứ vốn đã khiến chúng kiêng kỵ, càng không cần phải nói trong lúc tu luyện, một tia khí tức minh pháp lại tỏa ra từ trên người Vương Bảo Nhạc, khiến cho những hồn thể đó không dám tới gần. Nếu có thể, e là phần lớn hồn thể đều sẽ tránh xa Vương Bảo Nhạc theo bản năng. Nhưng do xương máu này ẩn chứa lực phong tỏa rất mạnh, khiến số lượng chúng không ngừng gia tăng, bản thân lại khó mà thoát ra được. Giống như hướng duy nhất cũng chỉ có một đường là bị cắn nuốt rồi dung nhập vào cơ thể Vương Bảo Nhạc. Như vậy lại càng khiến những hồn thể này rối rắm hơn, mà ý chí do dung hồn diệt pháp linh trận phát ra lại không ngừng dẫn đường và bức bách, khiến càng ngày càng có nhiều hồn thể xuất hiện trong xương máu. Chúng bắt đầu dãy giụa và phát cuồng, cảm giác khó chịu càng mãnh liệt khiến cho cả màn xương quay cuồng lên. Mọi biến hóa nơi này khiến Du Nhân Đạo Nhân cũng không kịp trở tay, nên dù là bốn tu sĩ thông thần của tộc Vị Ương, bao gồm cả Xích Lân, hoặc là những tu sĩ đạo cung vẫn ngồi trong chiến hạm, không ngừng bị trận pháp thu lấy hồn phách, đều không hề biết những việc bọn họ đang làm sẽ tạo ra một con quái vật như thế nào. Sương mù nơi Vương Bảo Nhạc quay cuồng quá rõ ràng so với chỗ của Phùng Thu Nhiên. Điều này khó mà không làm đám người Xích Lân chú ý. Thực sự là xương máu chỗ Phùng Thu Nhiên yên ắng rất nhiều, vừa khiến người ta không nhìn rõ bên trong, đồng thời lại có từng đợt khí tức kỳ dị lan ra trong sương mù đang bao phủ lấy Phùng Thu Nhiên. Tuy sự khác biệt đó vẫn khiến cho đám người Xích Lân lấy làm khó hiểu, nhưng bọn họ cũng chỉ nhíu mày chứ không thể xem xét cụ thể. Dù sao sương máu vừa ngăn cách bên trong, đồng thời cũng khiến người bên ngoài không thể thăm dò. Có lẽ vì tên Vương Bảo Nhạc kia hơi đặc biệt, Xích Lân và mấy tên đồng tộc nhìn một lúc rồi chuyển âm với nhau, nhưng sau đó chúng lại thấy bất an đến lạ, nên tính liên lạc với Du Nhân Đạo Nhân, hòng xin chỉ thị. Nhưng đúng lúc bốn người Xích Lân có quyết định này, trong xương máu chỗ Vương Bảo Nhạc, cơ thể đã khôi phục bình thường, đang khoanh chân ngồi và nhắm chặt mắt của hắn bỗng nhiên mở to. Ngay khi đôi mắt Vương Bảo Nhạc mở ra, tất cả hồn diện trong xương mù chung quanh đều run rẩy dữ dội, giống như muốn hét lên nhưng lại không dám. Chúng vừa run rẩy vừa kính sợ đến tột cùng, giống như chỉ cần một câu của Vương Bảo Nhạc là có thể quyết định sống chết của chúng. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn hồn thể xung quanh một cái, từ từ đưa bàn tay phải lên. Ánh sáng lạnh chợt lóe qua trong mắt, tay phải quán hạ xuống chỉ về phía trước. Hắn không mở miệng, nhưng trong thời gian ngắn, ý chí quán đã truyền vào cơ thể của tất cả hồn thể nơi đây, theo hành động. Những hồn thể đó đều lũ lượt run lên, thoáng cái đã quay đầu. Chúng giống như binh lính nhận được mệnh lệnh của chỉ huy, điên cuồng xông ra ngoài. Nhìn từ bên ngoài, phiến xương máu này càng quay cuồng mãnh liệt hơn, như muốn nổ tung. Chúng không ngừng bành trướng ra chung quanh, có thể thấy vô số khuôn mặt đang dãy giụa, gào thét trong màn xương. Sự điên cuồng hiện rõ trên mặt. Cảnh tượng này lập tức khiến cho đám người Xích Lân biến sắc, cảm giác được nguy cơ bùng nổ trong lòng theo bản năng. Bọn họ vừa muốn qua xem thì lập tức có một lực trùng kích như dời non lấp bể, lại cũng giống như là núi vỡ đất nứt không thể diễn tả nổi bùng nổ ra. Toàn bộ xương máu không chịu được sự điên cuồng của hồn thể, tầng bên ngoài tức khắc liền vỡ nát. Chúng quét ngang ra chung quanh như một cơn sóng thần. Bốn người Xích Lân đứng mũi chịu sào căn bản không thể né tránh. Bọn họ lập tức bị lực trùng kích kia đánh thẳng vào mặt, cơ thể chấn động mạnh, không ngừng lui về sau. Bọn họ còn như thế, huống hồ gì là đám chiến hạm chung quanh. Lúc này hơn phân nửa đều bị cuốn phăng đi, hất văng ra chung quanh như những món đồ chơi. Phiến vũ trụ này đại loạn, trong sự hoảng sợ của đám người Xích Lân, những hồn thể đã xông ra đều quay đầu lại, cùng cúi đầu quỳ lạy trong màn sương. Một màn này vô cùng quỷ dị, sâu trong sương mù một thân ảnh rong ròng cao, với mái tóc xõa dài, từng bước đi ra. Đó chính là Vương Bảo Nhạc. Cảm ơn các người đã giúp ta xác định được con đường tu hành trong tương lai. Ngay khi Vương Bảo Nhạc đi ra, thần niệm âm lãnh mang theo khí tức băng hàn bùng nổ, giống như có thể đóng băng tất cả mọi thứ. Đồng thời một cái vòng mắt màu đen cũng huyễn hóa rõ ràng sau lưng Vương Bảo Nhạc, trông vô cùng yêu dị. Vương Bảo Nhạc, thân ảnh yêu dị, mắt đen kỳ lạ. Tất cả những thứ đó lập tức khiến bốn người bọn Xích Lân biến sắc. Trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Rõ ràng hành động đột phá xương đỏ của Vương Bảo Nhạc đã nằm ngoài dự đoán của cả bốn người. Mà việc vô số hồn thể chung quanh quỳ lạy Vương Bảo Nhạc như bái kiến quân vương lại càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Dù thế nhưng bốn người bọn họ đều là tu sĩ bách chiến của tộc Vị Ương. Tuy rằng tâm thần chấn động, nhưng lúc này vẫn liếc mắt nhìn nhau, sau đó thì bộc nhiên bùng nổ, lập tức hóa thành bốn đạo tàn ảnh, xông về phía Vương Bảo Nhạc. Khi tới gần, bốn người cũng lập tức vận dụng đòn sát thủ của bản thân, không chút chần chờ. Xích Lân phất tay một cái, biến ảo ra một cái đạo bào màu xám lơ lửng trên đỉnh đầu, giống như có một người vô hình đang mặc đó. Nó vừa xuất hiện thì phát ra từng đợt khí tức tử vong, đánh về phía Vương Bảo Nhạc. Đòn sát thủ của ba người còn lại cũng khác nhau. Một người bấm niệm pháp quyết, thân thể xuất hiện bóng chồng. Bên ngoài thân thể của gã, huyễn hóa ra một con thằn lằn thật lớn màu đen. Con thằn lằn này giống như dung hợp với cơ thể hắn. Nó há miệng phát ra từng đợt gió tanh, khí thế ngập trời như muốn xé rách tất cả. Một người khác thì vung hai tay lên, trực tiếp xé rách cơ thể để lộ ra ba cái đầu. Rõ ràng người này cũng không bận tâm đến việc bại lộ thân phận. Hắn muốn dựa vào nhục thân cường hãn để mà chấn áp Vương Bảo Nhạc. Người cuối cùng còn kỳ dị hơn, nhoáng cái đã hóa thân thành hơn 10 người, xông tới từ bốn phương tám hướng với tốc độ cực nhanh. Mỗi thân thể đều phát ánh sáng xanh như có chứa kịch độc vậy. Mắt thấy bốn người đang đăng sát khí mà xông tới, Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh đưa tay phải lên, vung mạnh về phía họ. Những hồn thể đang quỳ lại chung quanh lập tức ngẩng đầu lên, phát ra từng tiếng gào thét vô thanh nhưng lại mang đến cảm giác bén nhọn. Chúng cũng xông thẳng đến chỗ bốn người kia không chút sợ hãi, tốc độ vừa nhanh, số lượng lại nhiều, như tạo thành cả biển hồn, trực tiếp tấn công bốn người kia. Tuy xét về mặt cá thể thì đôi bên chênh lệch quá nhiều, hơn nữa số lượng cũng không thể thực sự thay đổi được sự mạnh yếu, nhưng ít nhất là chúng có thể kéo dài thời gian. Trong thời gian ngắn, từng đợt dao động quanh quẩn khắp tinh không, Vương Bảo Nhạc mặt mày lạnh tanh cũng không quan tâm bốn tu sĩ thông thần đang tạm thời bị vây khốn kia, mà hắn chỉ bước lên đứng trước màn sương mù đang giam giữ Phùng Thu Nhiên. Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên nhấn một cái vào tầng ngoài của màn sương. Một cái nhấn này, cho dù là hồn đã và chưa chui vào cơ thể Phùng Thu Nhiên, đều lập tức run rẩy dữ dội ngay lập tức vì cảm nhận được một cỗ ý chí khiến chúng hoảng sợ đang bao phủ lên hồn thể của mình. Ý chí này vô cùng lạnh lùng và quyết đoán, chỉ có một chữ thôi. Cút. Ý chí này vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả hồn thể đều muốn nổ tung. Cho dù màn sương mù này có phong tỏa thì cũng không chịu được sự trùng kích cùng lúc của nhiều hồn thể như thế. Trong thời gian ngắn, toàn bộ màn xương nổ tung, vô số hồn thể bỏ chạy tứ tán để lộ ra Phùng Thu Nhiên thoi thóp ở bên trong. Dù sao thì Phùng Thu Nhiên cũng là thông thần, cho dù bị luyện hóa tới giờ, nhưng thần trí của cô vẫn còn rõ ràng. Sau khi nhìn thấy người đã cứu mình, đồng tử của cô co rụt lại, loáng thoáng nhận ra đó là Vương Bảo Nhạc. Đồng thời Phùng Thu Nhiên cũng bất giác bị con mắt màu đen đang nhắm chặt sau lưng Vương Bảo Nhạc thu hút. Vừa nhìn qua thì tâm thần của Phùng Thu Nhiên đã hoảng hốt, cô như thấy một cái hố đen sâu hoắm đang chuyển động không ngừng. Linh hồn của bản thân giống như muốn rời khỏi cơ thể. Phùng Thu Nhiên hoảng hốt cắn mạnh đầu lưỡi một cái mới miễn cưỡng khôi phục lại, trong lòng lại càng hoảng sợ hơn. Cô không biết con mắt màu đen kia là gì, nhưng có thể nhìn ra Vương Bảo Nhạc vẫn chưa khởi động. Trong tình trạng không được kích hoạt mà nó đã có thể khiến cô thất thần thì có thể hiểu là nó đáng sợ tới mức nào. Vương Bảo Nhạc, người... Thu Nhiên sư tổ mẫu, hồn thể nơi này chỉ có thể tạm thời cầm chân bốn tu sĩ thông thần kia mà thôi. Thời gian không đủ để chúng ta rời đi. Cô có thể đánh với một tên thông thần hay không? Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên ném mấy bình đan dược qua rồi hỏi. Giọng điều quán vẫn bình tĩnh, nhưng con mắt quỷ dị màu đen sau lưng cùng với khí tức lạnh băng và những lời hắn nói giống như có thể mang theo xương lạnh. Có thể. Nhận được đan dược, Phùng Thu Nhiên một hơi uống cạn. Sau khi gật đầu thì cô liền nghiêng đầu liếc mắt một cái, chớp mắt liền xông về phía một trong bốn tu sĩ thông thần đang bị cầm chân ở bên kia, đánh thẳng tới dưới sự phối hợp vây khốn của đám hồn thể. Hành động xông vào của cô lập tức khiến vẻ mặt của vị thông thần kia biến đổi. Chỉ thoáng cái cả hai đã giao thủ, dao động lập tức lan ra vô cùng kịch liệt. Ngoài trừ người đang giao chiến với Phùng Thu Nhân ra, thông thần đang bị hồn thể vây khốn lúc này còn lại ba người. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, sau khi đảo qua một lượt, hắn dừng lại chỗ Xích Lân. Phải tốc chiến tốc thắng, Vương Bảo Nhạc thì thào, rồi tiến một bước về phía Xích Lân. Lúc mà một bước này hạ xuống, kinh mạch màu đỏ lại âm ầm tràn ngập trên người hắn, vần quanh bên ngoài thân thể để tạo thành đế khải. Dù cơ thể của hắn gầy đi, khiến đế khải không còn khổng lồ như trước, nhưng phối hợp với con mắt màu đen sau lưng, thì cảm giác hung tàn chẳng những không giảm, mà còn tăng thêm vẻ quỷ dị, không khác gì là một vị ma thần. Bước thứ hai hạ xuống thì đã trực tiếp tới bên cạnh Xích Lân. Vương Bảo Nhạc cũng lập tức giơ tay tung ra một quyền. Toái tình bạo được tăng cường, đế khải tăng phúc, tinh thần nguyên anh tăng trưởng, yểm mục quyết cũng tăng vào. Từng loại tăng cường chất chồng lên nhau đã tạo thành cơn bùng nổ cuối cùng, nháy mắt đã vượt qua cực hạn mà tu sĩ nguyên anh có thể đạt tới. Thậm chí là loại bùng nổ này đã không phải là thứ mà thân thể tu sĩ nguyên anh có thể thừa nhận được. Vương Bảo Nhạc cũng nhờ có nhục thân mạnh mẽ, quan trọng hơn là có đế khải thay thế thân thể, nên mới có thể bộc phát ra chiến lực hơn hẳn Nguyên Anh một đại cảnh giới. Một quyền thông thần không phải có thể sánh với sơ kỳ, mà trực tiếp vượt qua sơ kỳ giống như một đòn của thông thần trung kỳ thực sự. Một quyền này đánh ra thì Xích Lân đã hoàn toàn biến sắc. Ông ta vừa hoảng sợ hét lớn, hai tay hất mạnh lên, đạo bào màu xám trên đỉnh đầu Xích Lân lập tức xuất hiện ở trước mặt ông ta để chặn đỡ một quyền của Vương Bảo Nhạc. Còn bản thể của Xích Lân cũng nhân đó nhanh chóng rút lui. Đồng thời tay trái của Xích Lân vỗ lên trán giống như muốn đánh vỡ cái lớp thân thể quần áo của mình, khiến cho chiến thể của tộc Vị Ương xuất hiện. Ý tưởng của Xích Lân là rất đúng, động tác cũng rất nhanh, thế nhưng lại muộn một bước. Gần như vào lúc bản thân Xích Lân để cho đạo bào màu xám kia ngăn cản, còn mình thì rút lui. Sâu trong đáy mắt Vương Bảo Nhạc xuất hiện một tia sáng trắng, yểm chi mục đang nhắm chặt ở sau lưng hắn, bỗng mở ra. Khoảnh khắc nó mở ra, vũ trụ chấn động, bốn phương im lặng, bụi bặm cũng bất động, thời gian bất động, vạn vật bất động, tất cả mọi thứ đều bất động. Thân thể của Xích Lân cũng nằm trong vạn vật nên lúc này cũng khựng lại, giống như cả thân thể bị chặt đứt liên hệ với linh hồn, cắt đứt mọi khả năng suy nghĩ. Mà chờ đợi Xích Lân chính là Vương Bảo Nhạc bước tới, tránh né đạo bào màu xám kia, rồi lướt qua bên cạnh ông ta. Ánh sáng trên tay phải đế khải đã dung nhập vào thần binh cốt thủ của Vương Bảo Nhạc bỗng chốc bừng lên rực rỡ. Không kịp phản kháng, không kịp né tránh, không kịp làm cho cơ thể tộc Vị Ương xuất hiện. Theo cánh tay thần binh đảo qua thì mọi thứ đều kết thúc, máu tươi phun ra, đầu lâu bay lên. Thân thể của Xích Lân thì bị chia ra làm hai phần, lập tức héo rũ, tất cả máu thịt đều bị đế khải hấp thu trong nháy mắt. Ngoài ra, linh hồn của Xích Lân cũng lập tức bị con mắt màu đen kia hấp thu. Phía sau Vương Bảo Nhạc, bên cạnh con mắt màu đen kia, lại xuất hiện thêm một con mắt thứ hai, to cỡ chừng nắm đấm đang nhắm chặt. Thì ra, diệt thông thần lại đơn giản như thế. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, cảm thụ tu vi đột nhiên tăng lên ngay trong lúc này, cùng với yểm mục quyết trong cơ thể đang từ từ tiến về phía tầng thứ tư một cách ổn định. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng bình tĩnh, không vui cũng chẳng buồn. Đây là cái giá phải trả khi tu luyện yểm mục quyết. Hắn không có cảm giác gì với việc giết chóc, nhưng trong lòng lại có nỗi khát khao khó tả thôi thúc hắn muốn giết chóc nhiều hơn. Thú vị lắm, yểm mục quyết này còn có ý chí của riêng mình, muốn khống chế ta sao? Sau khi thưởng thức dao động của khát vọng trong lòng, Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn về phía vị tu sĩ thông thần đang bị nhốt thứ hai. Ánh sáng lạnh lóe qua đáy mắt và chớp mắt thì hắn đã lao ra. Tốc độ của Nguyên Anh hậu kỳ thể hiện càng triệt để trên nhục thân cũng đạt tới trình độ Nguyên Anh hậu kỳ của Vương Bảo Nhạc. Điều này khiến tốc độ vốn đã vượt qua người cùng cảnh giới của hắn, được chúc đoạt đế khải tăng cường có thể so với tốc độ của thông thần. Lại có tinh thần Nguyên Anh bùng nổ, làm tốc độ tăng lên lần nữa, vượt xa thông thần sơ kỳ. Cuối cùng lại có cả yểm mục quyết quỷ dị kia. Tất cả những nhân tố trên đã tạo thành tốc độ nhanh khiến người khác phải giật mình của Vương Bảo Nhạc. Tốc độ cực hạn, có lẽ về mặt hiệu suất di chuyển thì nó không tiện bằng thuấn di, nhưng nó lại có sự xúc thế mà thuấn di không có. Thực tế thì quá trình này chính là lực lượng bùng nổ, mà nguyên lý bùng nổ đã được liên bang chứng minh từ mấy ngàn năm trước. Đó là sức mạnh nhân thể với tốc độ tạo thành. Kể từ đó thì với sự mạnh mẽ của bản thân Vương Bảo Nhạc và sự kiên cố của đế khải phối hợp với tốc độ kinh người kia, lực sát thương do Vương Bảo Nhạc tạo ra khi lao tới tu sĩ, thông thần của tộc vị ương thứ hai đang bị cầm chân, giống như một tảng thiên thạch. Chỉ chớp mắt thì hắn đã xuyên qua vô số hồn thể, lấy khí thế lôi đỉnh vạn quân, trực tiếp đánh phủ đầu tên thông thần thứ hai trong sự hoảng sợ của đối phương. Tu sĩ thông thần của tộc vị ương kia hét lớn, cảm giác nguy cơ sinh tử sôi trào mãnh liệt. Lúc gã đưa hai tay lên thì cũng có bốn tay khác xé rách hai bên sườn mà chui ra. Sáu tay, hai quyền, hai trưởng, hai bấm ấn quyết toàn lực để ngăn cản Vương Bảo Nhạc đang đánh tới. Tiếng gào rú ngập trời bùng nổ, lực trung kích cực mạnh tỏa ra chung quanh, tạo thành nhiều gợn sóng khiến cho vô số hồn thể phải kêu thảm mà rút lui. Mà miệng của vị tu sĩ thông thần tộc vị ương kia cũng phun máu, mượn lực lui gấp về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ, trong mắt đầy vẻ khó tin, toàn bỏ chạy, thế nhưng vẫn muộn. Thân thể của Vương Bảo Nhạc nhanh như một ngôi sao băng, chớp mắt đã áp sát, yểm chi mục phía sau lưng hắn lại mở ra, khiến cho vạn vật bất động. Thậm chí lần này Vương Bảo Nhạc nghe rõ như có một âm thanh đang hưng phấn gầm gừ, thúc giục hắn đi giết chóc ngay trong tâm thần của mình. Ngay khi yểm chi mục mở ra, thân thể tu sĩ thông thần của tộc vị ương đang điên cuồng rút lui kia đột nhiên chấn động, ánh mắt hắn dại ra, thậm chí còn trở nên mơ hồ, như thể con mắt màu đen ở sau lưng Vương Bảo Nhạc có thể hóa thành thực chất. Dưới sự bao phủ của nó, ánh mắt như thể mắt rắn, lập tức làm cho tu sĩ thông thần kia bất động giữa không trung. Mặc dù không phải là không thể tránh thoát, thậm chí nếu như thời gian dư giả một chút, thì tu sĩ thông thần của tộc vị ương kia có thể thoát khỏi trạng thái này. Nhưng khi giao chiến sinh tử, thì thời gian chính là sinh mệnh. Cái giá phải trả cho việc bất động này là Vương Bảo Nhạc áp sát với tốc độ như chớp nhoáng, tay phải quắn giơ lên. Cứ vậy thuận thế đánh một chưởng lên đầu thông thần của tộc vị ương kia mà không cần dùng tới sức mạnh của thần binh. Khởi động, chúc đoạt. Trong tiếng nổ vang, thân thể tu sĩ tộc vị ương này lập tức héo rũ, gã như một quả bóng cao su bị xỉ hơi, khô quắt lại với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Chưa dừng lại ở đó, yểm mục lại phát động, chỉ nháy mắt linh hồn của tu sĩ thông thần tộc vị ương kia đã bị yểm mục hút ra ngoài cơ thể. Nó hóa thành một tia sáng trắng chui vào trong con mắt. Theo con mắt thứ ba bên cạnh Vương Bảo Nhạc được hình thành, thân thể của tu sĩ tộc vị ương mất đi cả huyết nhục lẫn linh hồn kia cũng hoàn toàn hóa thành tro bụi vẩy ra tinh không. Cảnh tượng này bị tu sĩ thông thần thứ ba và tu sĩ thông thần thứ tư đang giao chiến với Phủng Thu Nhiên nhìn thấy toàn bộ. Tâm thần của hai người dậy sóng, sự rung động trong lòng khó mà hình dung được. Vương Bảo Nhạc hiện tại mang đến một cảm giác cho bọn họ là vô cùng quỷ dị và cường hãn đến tột độ. Trong thời gian ngắn, hắn đã có thể giết chết hai tu sĩ thông thần. Điều này vốn đã đủ khiến người ta run sợ. Quan trọng hơn là hình tượng và thần thông của Vương Bảo Nhạc khiến người khác nhìn thấy mà rợn tóc gáy. Nhất là lúc này ba con mắt một lớn hai nhỏ kia đang chớp lên đầy vẻ yêu dị sau lưng Vương Bảo Nhạc, như đang nhấm nuốt, khiến người khác nhìn vào sẽ thấy da đầu tê dại như gặp phải một thứ vô cùng khủng bố. Đây là công pháp gì? Loại thuật pháp gần như ảnh hưởng đến quy tắc này đã thuộc vào phạm chủ của đạo pháp, không phải hành tinh cảnh thì không thể thi triển. Tại sao hắn có thể dùng được? Nội tâm của hai người kia chấn động mãnh liệt. Lúc này thì họ đã không còn ý tưởng tiếp tục giao chiến nữa rồi. Suy nghĩ duy nhất của bọn họ bây giờ chính là bỏ chạy. Nhưng tiếc là một người thì bị Phùng Thu Nhiên quấn chân, một người thì bị hồn thể vây quanh rất đông. Trong thời gian ngắn quả thực khó mà thoát thân, họ càng không khỏi sốt ruột hơn nữa. Trong sự sợ hãi của hai tu sĩ tộc Vị Ương, Phùng Thu Nhiên cũng giật mình không kém, thậm chí còn nhiều hơn. Rõ ràng mỗi chuyện mà Vương Bảo Nhạc làm ra đều khiến cô cảm thấy nó là không tưởng. Nhất là sự thay đổi quán bây giờ lại càng khiến Phùng Thu Nhiên cảm thấy run rẩy theo bản năng. Không phải cô sợ vì Vương Bảo Nhạc, mà là vì con mắt màu đen sau lưng hắn. Con mắt kia khiến cô cảm giác nó vô cùng tà ác, giống như nơi mà nó xuất hiện thì mọi điều ác trên cõi đời này đều sẽ lương thiện hơn nó. Về phần Vương Bảo Nhạc, sau khi thôn phệ tù sĩ thông thần tộc Vị Ương thứ hai, thì hắn có vẻ vẫn bình thường, không thay đổi gì nhiều. Nhưng thực tế, hắn lại cảm nhận được rằng ý chí muốn giết chóc của Yểm Mục Quyết ở sâu trong đáy lòng đang nhanh chóng lớn dần. Dường như hắn giết chóc càng nhiều thì tốc độ lớn lên của nó lại càng kinh người hơn. Lạ thật, hình như ta không thấy điển tịch của Minh Mộng nhắc gì về việc Yểm Mục Quyết tự sinh ra ý chí thì phải. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, lúc này hắn không có thời gian để nghĩ nhiều về việc này. Dù ý chí trong Yểm Mục Quyết là một nguy cơ, nhưng tộc Vị Ương đang đứng trước mắt hắn cũng là một mối nguy. Không có hiện tại thì còn nói chó gì tới chuyện tương lai. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, ánh sáng lạnh lóe lên, thân thể của hắn lại nhoáng một cái xông thẳng về phía tu sĩ thông thần của tộc Vị Ương thứ ba đang bị hồn thể vây khốn kia. Từ lúc thôn phệ tu sĩ thông thần ban nãy tới lúc cất bước hiện tại, trong suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, tuy toàn bộ quá trình đều đang nghĩ tới vấn đề ý chí của Yểm Mục Quyết, nhưng trong mắt người ngoài thì nó cũng chỉ mất thời gian mấy giây mà thôi. Lúc này, theo thân ảnh quán tới gần, vị thông thần của tộc Vị Ương thứ ba đang bị vây kia lập tức hét thảm. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn dâng lên như nước thủy triều, khiến cho gã muốn phát điên. Gã biết rõ là mình không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc. Trước đôi mắt màu đen gần như đạo pháp của đối phương, thì kết cục của gã chắc là cũng giống hệt với hai tên đồng bạn trước đó, không phải là hình thần câu diệt mà là bị thôn phệ hoàn toàn. So với cái sau thì trong tình huống chắc chắn phải chết, nếu có cơ hội chọn cái trước thì sẽ tốt hơn. Thế nên tu sĩ thông thần của tộc Vị Ương thứ ba này mới cười thảm, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Ngay khi Vương Bảo Nhạc tới gần thì thân thể của gã ầm ầm phát nổ, thân hình đạo cung nổ tung, chiến thể ban đầu sáu tay lộ ra ngoài. Chỉ có ta mới có thể lựa chọn là mình sống hay chết. Ngay khi chiến thể xuất hiện, một cỗ sức mạnh tự bạo bùng nổ từ trên người hắn. Nhưng khi tự bạo bắt đầu khuếch tán, khi chiến thể của tu sĩ thông thần này nổ tung, ba con mắt màu đen sau lưng Vương Bảo Nhạc cùng mở ra, đồng loạt, thần niệm của hắn cũng quanh quẩn bốn phương, rơi vào tâm thần đang bị hủy của tên tu sĩ thông thần kia. Người sai rồi. Đây là âm thanh cuối cùng mà gã nghe được trên cõi đời này. Giây tiếp theo, dao động tự bạo lập tức khựng lại, giống như bị ánh mắt như hóa thành thực chất kia đông cứng. Vương Bảo Nhạc bước ngoan con người đối phương, ngoài trừ thân thể vỡ nát kia, còn có thần hồn chưa vỡ vụn hoàn toàn của đối phương là đi theo Vương Bảo Nhạc. Cho đến giây tiếp theo, khi ba con mắt sau lưng Vương Bảo Nhạc khép lại, tinh không khôi phục như thường, phía sau Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện con mắt màu đen thứ tư. Thế nhưng, vào lúc con mắt thứ tư này xuất hiện thì một tiếng gầm phẫn nộ bỗng nổ vang trong phiến tinh không này. Vương Bảo Nhạc. Âm thanh này chẳng xa lạ gì với Vương Bảo Nhạc cả, chính là của Du Nhiên đạo nhân. Hiển nhiên động tác của Vương Bảo Nhạc có nhanh hơn đi nữa, nhưng sau khi giết chết bà tù sĩ thông thần thì Du Nhiên đạo nhân vẫn phát hiện ra sự thay đổi nơi này. Ông ta phẫn nộ, dù không thể rời khỏi chiến hạm nhưng vẫn lựa chọn ra tay. Ông ta cũng không dùng sức của bản thân mà là dùng chiến hạm khủng bố của tộc Vị Ương kia. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang vọng khắp cả bốn phương, một chùm tia sáng màu đỏ lớn chừng ngàn trượng ầm ầm bùng nổ, bắn thẳng tới từ phía sao thủy. Nó xuyên qua tinh không, đánh ra vô số lỗ đen, nháy mắt đã nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Tốc độ của nó cực nhanh, khí thế cực kinh người, giống như hóa thành một nguồn sáng rực rỡ, chói mắt, mang theo sức mạnh hủy diệt vô tận, mang theo uy lực gần tới thông thần đại viên mãn, trực tiếp quét ngang qua nơi này. Nguy cơ mãnh liệt không khiến Vương Bảo Nhạc mất bình tĩnh, hắn không hề chần chờ mà xoay người lại, trong mắt cũng lóe lên vẻ điên cuồng. Vương Bảo Nhạc đưa tay bấm niệm pháp quyết rồi nhấn một cái về phía cột sáng khủng bố, chỉ riêng dao động đã khiến tóc tai của mình bốc cháy, vừa bắn tới trước mặt kia. Yểm mục phá diệt. Trong phút chốc, trong bốn con mắt, một lớn ba nhỏ sau lưng Vương Bảo Nhạc, ngoài trừ minh nghiệm chi mục vẫn còn đó thì ba con mắt màu đen khác lúc này đã rời khỏi khu vực sau lưng hắn. Khi chúng xuất hiện trở lại thì đã ở phía trước hắn, cũng đồng loạt mở ra khi mà chùm ánh sáng trắng bắn tới. Lần mở mắt này không giống lúc trước, ngoài sức mạnh đông cứng ra thì nó còn khí tức hủy diệt điên cuồng được tỏa ra từ ba con mắt màu đen. Ngay khi chùm sáng trắng nhấn chìm chúng thì ba con mắt màu đen này cũng ầm ầm tự nổ. Dao động dữ dội, lập tức làm cho khắp nơi rung chuyển, tạo ra lực chủng kích cực mạnh. Mặc dù không thể chống lại một kích đến từ chiến hạm tộc Vị Ương, nhưng lại khiến chùm sáng này lan rộng ra và trở thành loại hào quang che phủ. Ở một mức độ nào đó thì điều này tương đương với việc làm nó suy yếu đi. Mà sự suy yếu này cũng khiến cơ thể Vương Bảo Nhạc ở dưới sự bảo vệ của Đế Khải, mặc dù là bị chấn động phải lùi lại mấy trăm trượng, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, nhưng hắn không hề phun máu. Trong khi đó thì trạng thái của Phùng Thu Nhiên lại hơi miễn cưỡng. Vốn dĩ vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn, lại phải trải qua chiếm đoạt hồn thể và kiềm chế thông thần. Ở trong ánh hào quang đang lan rộng, khóe miệng cô trào máu, dốc sức lùi lại, khiến cho tu sĩ thông thần tộc Vị Ương bị cô kiềm chế, triển khai bí pháp, dung nhập vào ánh sáng đang lan tới để mà bỏ chạy. Chưa hết, rõ ràng là Du Nhiên đạo nhân vô cùng tức giận về sai lầm này, vừa không thể chấp nhận được tổn thất, lại vừa căm thù Vương Bảo Nhạc hơn gấp mấy lần, đến độ mà bên Tây người ta gọi là không chết không thôi. Lần này xem như Du Nhiên đạo nhân đã tự cầm đá mà đập vào chân mình. Ông ta đang nghĩ nếu như không phải là mình muốn vây đánh viện trợ thì sẽ không triển khai dung hồn diệt pháp linh trận, đương nhiên sẽ không cho Vương Bảo Nhạc cơ hội, đồng thời thiệt hại bên đó không lớn như vậy. Vương Bảo Nhạc, lão phù sẽ giết chết ngươi. Trong chiến hạm của tộc Vị Ương ở Sao Thủy, đầu tóc của Du Nhiên đạo nhân đã rất bù xù, trong mắt ánh lên tia sáng đỏ. Trước mặt ông ta có một cái ao nước và một cơ thể đang ngâm mình trong đó. Trên cơ thể này chi chít những vết nứt giống như được chắp vá, chính là chiến y hạch tâm, có thể dung hợp với chiến hạm tử đạo, đã bị Vương Bảo Nhạc cho nổ lúc trước. Du Nhiên đạo nhân đang cố gắng hợp nhất với cái chiến y này, đồng thời sửa chữa và phục hồi chiến hạm. Ông ta thực sự là không thể ra ngoài, nhưng ý muốn giết Vương Bảo Nhạc của ông ta là vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù lúc này ông ta không thể ra ngoài, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự sắp xếp của ông ta. Chùm tia sáng tạm thời bộc phát ra lúc trước chỉ là một trong số đó. Gần như cùng lúc mà Vương Bảo Nhạc đối mặt với chùm sáng, mệnh lệnh của Du Nhiên đạo nhân đã được truyền đạt đến các tu sĩ đạo cùng đang ẩn náu, chuẩn bị phục kích liên bang ở trong tinh không. Những người này đều đang chờ lệnh, bởi vì đã ẩn thân, hoàn toàn giống như là bị ngăn cách, cho nên họ không biết chuyện đang diễn ra bên ngoài. Lúc này, sau khi nhận được mệnh lệnh, vẻ mặt của các thủ lĩnh tộc Vị Ương trong chiến hạm này đều biến đổi, lập tức ra lệnh điều khiển chiến hạm. Trong nháy mắt, tất cả đã hiện thân, rồi lao vun vút về phía Vương Bảo Nhạc theo hình rẻ quạt. Cùng lúc đó, để tiêu diệt Vương Bảo Nhạc hoàn toàn, sau khi Du Nhiên đạo nhân thực hiện một loạt sắp xếp, thì nghiến răng kèn két, giơ tay phải đặt lên bộ chiến y đã bị hư hại trước mặt. Cũng không biết là ông ta triển khai bí pháp gì, con mắt đang nhắm nghiền của chiến y đột nhiên lại mở ra. Thần thái và sự căm hận đối với Vương Bảo Nhạc ở trong con mắt đó giống hệt với Du Nhiên đạo nhân, như thể đây là một ông ta phiên bản khác vậy. Vương Bảo Nhạc, chiến y chậm rãi lên tiếng, giơ ngón trỏ bàn tay phải một cách khó khăn lên, rồi chạm nhẹ vào mặt ao. Chiến hạm dung hợp mảnh vỡ thiên đạo của tộc Vị Ương đột nhiên rung động, những gợn sóng màu đen lan ra khắp chiến hạm, cuối cùng ngưng tụ ở tại vị trí tế đàn trung tâm. Trong khi những tia sáng màu đen liên tục tụ lại, dao động khuếch tán lên bầu trời, thì tốc độ rút tinh nguyên sao thủy cũng lập tức tăng nhanh, giống như là đang tích lũy sức mạnh vậy, tỏa ra một luồng khí cơ dung nhập vào tinh không, như thể đang định vị chỗ của Vương Bảo Nhạc. Khi mà khí cơ này định vị tới, Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc. Yểm Mục Quyết và Đế Khải Quán không phát hiện ra điều bất thường gì. Thế nhưng lúc này tinh thần Nguyên Anh Quán đột nhiên mở mắt, cảm giác nguy cơ mạnh mẽ tỏa ra từ Nguyên Anh và hiện lên khắp người Vương Bảo Nhạc. Không đúng, cảm giác nguy cơ này khiến Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát tốc độ, không chút do dự, hắn lướt về phía xa thật nhanh. Mặc dù Phùng Thu Nhiên không thể phát hiện nguy cơ, nhưng cũng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Vương Bảo Nhạc. Do đó mà cô không nói gì, giữ tất cả các thắc mắc lại trong lòng rồi bay nhanh đuổi theo. Thế nhưng, tinh không này hiển nhiên đã nằm dưới sự sắp đặt của Du Nhân đạo nhân từ lâu, không khác gì là thiên la địa võng, nhất là những chiến hạm được che giấu và chuẩn bị phục kích trước đó. Sau khi xuất hiện theo lệnh của Du Nhân đạo nhân, chúng bao trùm cả một vùng rộng lớn theo hình rẻ quạt. Cho dù Vương Bảo Nhạc cố gắng tránh né, cuối cùng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi. Thế là chẳng mấy chốc đã có hơn 10 chiến hạm phát hiện ra tung tích của Vương Bảo Nhạc. Ngoài trừ thần thông trận pháp đến từ chiến hạm thì còn có rất nhiều tu sĩ đạo cung và tộc vị ương gửi thân trên tu sĩ đạo cung lao ra khỏi chiến hạm tiến thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Mặc dù tộc vị ương trong bọn họ không tận mắt chứng kiến được sự đáng sợ của Vương Bảo Nhạc, nhưng ít nhiều cũng đoán được phần nào từ mệnh lệnh của Du Nhiên đạo nhân. Còn những tu sĩ đạo cung kia, mặc dù người nào cũng khao khát chiến công, cũng muốn giết Vương Bảo Nhạc để đổi lấy phần thưởng, nhưng họ cũng không ngu ngốc, không ít người cũng nhìn ra là dường như có điều bất thường. Dù sao sự kỳ lạ trong mấy con mắt màu đen khổng lồ sau lưng Vương Bảo Nhạc cũng đủ khiến tâm trí của bất kỳ ai phải sợ hãi khi nhìn vào. Do đó nhìn họ như đang tới gần nhưng không hề có ý định sẽ chiến đấu kiểu một mất một còn. Điều họ phải làm là kiềm chế và ngăn cản. Như vậy thì vừa an toàn mà lại có chiến công. Ý tưởng này mặc dù là hay nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì chẳng khác gì cả. Trong lòng Vương Bảo Nhạc đang vô cùng lo lắng, cảm giác bất an từ tận xuyên xương tủy khiến sát ý trong mắt hắn trở nên mãnh liệt hơn. Hắn có dự cảm rất mạnh mẽ là một khi bị trì hoãn thì lần này chắc chắn là thập tử nhất sinh. Có lẽ cách duy nhất không phải nhanh chóng chạy trốn mà là giết, giết thật nhanh. Vương Bảo Nhạc có tính cách quyết đoán, sau khi đã có quyết định thì hắn nheo mắt lại, cơ thể nhoáng cái chẳng những không né tránh những chùm sáng trận pháp do chiến hạm bắn tới và vô số tù sĩ đang bay tới, mà hắn còn bộc phát tốc độ để phóng tới một lần nữa. Đế Khải. Trong khi lao ra, Vương Bảo Nhạc thầm hét, Đế Khải trên người hắn lập tức ngọ ngoại, vô số kinh mạch màu đỏ lan ra, vung vẩy bên ngoài cơ thể, khiến Vương Bảo Nhạc trông giống như một con hung thú vô cùng đáng sợ. Mặc kệ những chùm sáng trận pháp của chiến hạm bắn tới rơi trên người hắn tạo thành dao động, bởi chúng đã bị các kinh mạch màu máu chặn lại, khiến cho những chùm sáng trận pháp bắn tới này chỉ có thể tiêu diệt được những kinh mạch màu máu, chứ không thể làm tổn thương bản thể của hắn. Dù những kinh mạch đó đã cho là bị xóa đi, nhưng lại được hình thành ngay lập tức. Nhìn từ xa thì cơ thể Vương Bảo Nhạc giống như một chiếc chiến xa đánh đầu thắng đó với khí thế hừng hực. Yểm mục. Trong khi những kinh mạch màu máu này liên tục bị bắn phá rồi tái sinh, con mắt màu đen phía sau Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động. Mặc dù không mở ra, nhưng ý chí ẩn chứa trong đó dường như vô cùng hưng phấn. Trong lòng Vương Bảo Nhạc liên tục xuất hiện những ý nghĩ khiến hắn phải điên cuồng giết chóc, thậm chí là vì khao khát giết chóc quá mạnh mẽ, nên đôi mắt màu đen phía sau Vương Bảo Nhạc cũng khiến cho tinh không gần đó trở nên méo mó đi. Tất cả những điều này lập tức khiến Phùng Thu Nhiên giật mình. Trong mắt cô thì Vương Bảo Nhạc lúc này dường như đã trở nên xa lạ. Mà người cảm thấy run sợ hơn cô chính là các tu sĩ đạo cung và tộc vị ương đã bay ra khỏi chiến hạm để ngăn cản bọn họ. Đây là cái gì vậy? Hắn là Vương Bảo Nhạc sao? Không thể nào. Tên này nhất định có vấn đề. Những tu sĩ đạo cung này hoảng sợ toàn lui lại nhưng đã muộn. Ngay khi Vương Bảo Nhạc lao tới thì minh yểm chi mục sau hắn đột nhiên mở ra. Con mắt màu đen và đồng tử màu đen này mang cho mọi người một ảo giác về thần vận, như thể đó là một con mắt thực sự. Sức mạnh đóng băng của con mắt tà ác, điên cuồng và khát máu của nó khiến cho vạn vật bất động. Trong nháy mắt tình không chấn động, ở trong sự hoảng hốt của các tu sĩ có mặt, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã đâm sầm vào giữa đám bọn họ. Dưới lớp đế khải, khóe miệng Vương Bảo Nhạc chảy ra máu tươi. Hắn biết rằng đây chính là do mình đã khống chế quá nhiều tu sĩ trong cùng một lúc, dẫn đến là thiếu sức lực khiến cho yểm mục phản vệ. Nhưng phản vệ thì phản vệ, cần phải có đủ yểm mục để chống lại cái nguy cơ đáng sợ kia mới được. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên sát ý rồi tiếp tục ra tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay ở đây. Thì mình đang rất là lăn tăn không biết là cái thằng cha Du Nhiên đạo nhân đã khó chơi như vậy thì cái quan tử nguyệt sau lưng hắn còn ghê gớm cỡ nào. Vậy thì chúng ta sẽ đợi đáp án ở những phần sau. Còn bây giờ tạm biệt cả nhà.